bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 285, cảm giác an toàn, một chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến chiếc Kilikan, Mã Đào nhất thời đần độ. Mã Đào cũng là yêu xe người, chiếc xe này hắn tự nhiên nhận biết tốc độ cùng kích tình bên trong Lican, giá trị 120 triệu, Hoa Quốc chỉ có một chiếc bị một cái siêu cấp phú hào lão đại mua đi. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này là cái kia siêu cấp đại lão? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, hiện tại ta có tư cách sao? Mã Đào sắc mặt dị thường khó coi, trơ mắt nhìn Lâm Thi Âm ngồi lên Diệp Thần xe. Cùng với xe đua động cơ oanh minh, Lican gào thét rời đi. Chỉ để lại một đống đuôi khói cùng trong gió xốc xếch Mã Đào. Mã Đào sắc mặt dị thường khó coi, hắn lấy ra điện thoại di động, mẹ, Lâm Thi Âm cùng nam nhân khác chạy. Cái gì, ai dám đoạt nhi tử ta nữ nhân? Cái kia gái điếm túi nguyên lai chân đứng hai thuyền, mụ mụ ta thật là khó chịu. Con ngoan, người yên tâm cơn giận này, mụ mụ nhất định cho ngươi ra. Diệp Thần lái xe hỏi, Thi Âm muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn rót bánh bao súp, Tân Giang trung tâm mua sắm cần phải có nhà rất không tệ, ta dẫn ngươi đi ăn đi. Diệp Thần lái xe đi thẳng tới Tân Giang trung tâm mua sắm. Bởi vì chính là ăn cơm thời gian, chỗ đậu rất khẩn trương. Diệp Thần dạo qua một vòng cũng không tìm được chỗ đậu. Lúc này thời điểm, phía trước rốt cuộc tìm được một chỗ đỗ. Diệp Thần vừa định đỗ vào đi, một chiếc xe thể thao mui trần từ đối diện gào thét ra, hiển nhiên muốn cướp chỗ đậu. Đậu phộng muốn cướp lão từ chỗ đậu, Diệp Thần cầm giữ có thần cấp kỹ thuật lái xe làm sao có thể làm cho đối phương đạt được. Dưới chân hắn đạp cần ga một cái xinh đẹp vung đuôi, xe dẫn trước tiến vào nhà để xe. Lúc này thời điểm, đối diện trên xe đua một cái mang theo kính dâm đại thiếu khí thế hung hăng xuống xe. Mẹ nó, đồ chán sống, đặc biệt dám đoạt lão từ chỗ đậu. Tiểu Tam, cho ta đem tiểu tử này kêu đi ra. Quảng cáo, đại thiếu sau khi xuống xe một mặt phách lối. Hắn nhìn Diệp Thần xe, logo không biết, đặc biệt mặc dù tốt nhìn, làm không tốt cũng là quốc sản ra đồ bỏ đi mà thôi. Đại thiếu tiểu đệ Hắc Tam vỗ vỗ cửa sổ xe, người mẹ nó cốt ra ngoài cho ta, đây là lão từ chỗ đậu. Trong xe Lâm Thi Âm nhất thời có chút khẩn trương. Nàng nơi nào thấy qua dạng này tư thế, mà lại những thứ này đại thiếu nàng nghe nói qua, đều vô cùng không nói đạo lý. Tuy nhiên Lâm Thi Âm gia đình điều kiện không tệ, nhưng là cùng những thứ này đại thiếu căn bản là không có cách nào so. Diệp Thần, bằng không chúng ta đem xe vị nhường cho bọn họ đi. Lâm Thi Âm tâm hỏng nói ra, dựa vào cái gì nhường cho bọn họ, yên tâm có ta đây. Diệp Thần rơi xuống cửa sổ xe, chỗ đậu ta trước chiếm, không muốn khó coi cốt xa một chút. Đậu phộng như bức A, Hắc Tam nhất thời nổi giận. Tại Tân Giang trung tâm mua sắm mảnh này chỗ, lại còn có người dám cùng bọn hắn nhà thiếu gia phách lối như vậy nói chuyện. Hắn vừa định nổi giận, đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì hắn nhìn đến sau lưng đại thiếu tình huống không thích hợp. Đại thiếu khí thế trên người nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Thậm chí hai chân như nhũn ra, đều đang run rẩy. Đại thiếu nhận biết Diệp Thần. Vài ngày trước bọn họ vài trăm người bao vây Diệp Thần thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ. Diệp Thần mẹ nó trực tiếp gọi tới bộ đội đặc chủng, để Đinh Thiếu trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Không chỉ có như thế, Đinh Bác nghe nói trở về bị lão cha đánh gãy chân. Bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia đại thiếu hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ gối trước xe. Lâm Thi Âm đang nghĩ ngợi muốn không muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, lại nhìn đến vừa mới cái kia khí thế hung hăng đại thiếu vậy mà quỳ trên mặt đất. Đây là cái gì cợt nhà thao tác? Lâm Thi Âm có chút mộng bức, Diệp Thần cũng ngây ngần cả người. Người anh em này có mau bệnh đi, khí thế hung hăng tới chính là vì cho ta quỳ xuống. Hắc Tam cũng ngây ngần cả người. Trần Thiếu, ngươi làm sao? Có phải là uống nhiều hay không? Làm sao ngã xuống rồi? Đại thiếu một bàn tay đập tại Hắc Tam trên mặt. Người mẹ nó muốn chết à, đây là Diệp Thiếu gia, ngươi đặc biệt còn không cho Diệp Thiếu gia quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Đối với cho Diệp Thần quỳ xuống, đại ít một chút không có có gánh nặng trong lòng. Liền như bức ầm ầm Đinh Thiếu đều cho Diệp Thần quỳ xuống, chính mình quỳ xuống đây tính toán là cái gì? Hắc Tam nhất thời mộng bức, đại thiếu không phải danh xưng phổ Tây quá giang long sao? Ở cái này khu vực đến đâu không đều là đi ngang, không ai dám trêu chọc đây. Hôm nay thế nào trực tiếp cho người ta quỳ xuống? Gặp Hắc Tam ngẩn người, đại thiếu đứng lên trực tiếp một chân đá vào Hắc Tam trên bàn chân. Hắc Tam cũng quỳ xuống, đại thiếu lúc này mới ngoan ngoãn một lần nữa quỳ xuống. Diệp Thần rất im lặng, hắn cũng nhận ra vị đại thiếu này. Biết đối phương vì sao quỳ xuống, hắn khoát tay áo, tốt không cần khách khí như thế ta còn phải dạo phố, các ngươi đi thôi. Là, cảm ơn Diệp thiếu gia. Đại thiếu như nhặt được đại xá, đứng lên nhanh chân liền chạy. Trực tiếp chạy tới không ai địa phương, tiểu đệ một mặt mộng bức. Trần thiếu, ngươi làm sao? Tiểu tử kia nhìn lấy rất lạ mặt a, ngươi làm sao cho hắn quỳ xuống? Có phải là bị bệnh hay không? Ngươi mẹ nó mới bị bệnh đây. Trần thiếu một bàn tay đập tại Hắc Tam trên mặt, hắn hít sâu một hơi nói. Vừa mới ta cứu được ngươi nhất mệnh ngươi biết không, ngươi biết hắn là ai? Diệp thiếu gia, Đinh Bác Đinh thiếu biết không, lúc trước trực tiếp bị hắn hoảng sợ quỳ, trở về còn bị lão cha đánh gãy chân, may mà ta cơ trí, bằng không xuống chàng khẳng định so Đinh thiếu còn thảm. Đậu phộng cũng là cái kia một lời không hợp thì kêu bộ đội đặc chủng Diệp thiếu gia. Hắc Tam cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, Trần thiếu vỗ vỗ bộ ngực, hù chết bảo bảo, may mà ta thông minh, trực tiếp quỳ xuống nhận lầm, bằng không hai chúng ta chết chắc. Hắc Tam cũng là một trận hoảng sợ. Nhớ tới vừa mới chính mình như bức ầm ầm cùng Diệp thiếu nói chuyện, còn người trong sạch đại nhân có đại lượng không có cùng mình tính toán, bằng không hắn loại này tiểu nhân vật người ta giết chết hắn quá dễ dàng. Quảng cáo, vậy chúng ta còn có đi hay không KTV? Đi cái rắm, Diệp thiếu gia tại cái này chúng ta còn không lẫn mất xa xa. Hai người lái xe trực tiếp chạy, Diệp thần đã thành ma đô đại thiếu vòng tròn bên trong cấm kỵ, đặc biệt là lúc đó trực tiếp gọi bộ đội đặc chủng cố sự, thật là đáng sợ. Lâm Thi Âm cùng Diệp Thần đi tới rót bánh bao xúc cửa hàng. Điểm xong đồ ăn, Lâm Thi Âm nâng cằm lên tò mò nhìn Diệp Thần. Làm sao nhìn ta như vậy? Diệp Thần cười hỏi, Lâm Thi Âm cười nói. Ta cảm giác có chút không biết ngươi. Làm sao không biết? Diệp Thần cười nói, vì cái gì cái kia ác thiếu như thế sợ ngươi? Vừa mới cái kia ác thiếu, Lâm Thi Âm liếc mắt liền nhìn ra là công tử bột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần tựa như là chuột thấy mèo một dạng, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế này thì quá mức rồi. Không có gì, cũng là trước mấy ngày ta cùng một cái đại thiếu có khúc mắc, hắn gọi không ít tiểu đệ muốn chắn ta, tiểu tử kia cũng tại, ta trực tiếp gọi điện thoại, gọi tới chút người đem sự tình giải quyết. Diệp Thần nói rất nhẹ nhàng, nhưng là Lâm Thi Âm không ngốc, có thể làm cho đại thiếu như thế sợ, lúc đó Diệp Thần thủ đoạn không cần nghĩ cũng biết. Bất quá nam nhân như vậy, Lâm Thi Âm càng thêm ưa thích bởi vì cùng với hắn một chỗ có cảm giác an toàn. Diệp Thần, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Thi Âm trong lòng đối với Diệp Thần càng ngày càng hiếu kỳ. Đúng rồi, ngươi cái kia thủ khúc lão sư của ta muốn viết nhập giáo tài, không biết ngươi có thể hay không đồng ý, Lâm Thi Âm đổi đề tài. Không có vấn đề, cái này thủ khúc vốn chính là ta đưa cho ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào đều có thể. Lâm Thi Âm bó tay rồi, như thế một bài như bức âm thanh tự nhiên, Diệp Thần đã vậy còn quá hào phóng đưa cho mình. Hai người cơm nước xong xuôi, Diệp Thần đưa Lâm Thi Âm về nhà. Lâm Thi Âm trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ nhất viên tốt bình luận tinh. 1, 5, khen thưởng tinh thần đại học âm nhạc cao ốc, cách chương.